thần nhiên phượng nữ vẫn ước chiến với Lý Thất Dạ, chẳng hề lùi bước làm người bất ngờ. Đúng là nữ trung hào kiệt, ghê gớm. Thần nhiên phượng nữ ước chiến, Lý Thất Dạ cười nói. Đang thăm dò ta, muốn tìm hiểu ta sao? Tiếc rằng ngươi phải thất vọng, ta không có chiêu sát thủ gì, tay không đã đủ. Lý Thất Dạ cười duỗi tay ra, Lý Thất Dạ nói một câu điểm tỉnh người trong mộng, đám người tim đập nhanh, có người khâm phục. Lý Thất Dạ nghịch thiên, thần nhiên phượng nữ vẫn mạnh mẽ nghênh địch không phải vì xúc động, nàng cố ý muốn thăm dò hắn. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Lý Thất Dạ tay không chiến đấu. Mặc dù Lý Thất Dạ có công pháp vô cùng kinh diễm nhưng làm người ta cảm giác hắn đang tự rèn luyện mình, đây chưa phải giới hạn của hắn. Đặc biệt khi Lý Thất Dạ đánh ra một kích rực rỡ, đám người hiểu được hắn che giấu nhiều thủ đoạn, làm tim nhiều người đập nhanh. Hiện giờ thần nhiên phượng nữ cứng rắn nghênh địch là thăm dò, muốn tìm tòi giới hạn của Lý Thất Dạ. Thần nhiên phượng nữ đang trải đường bằng phẳng cho vị hôn phu đế tọa của mình. Đi đến một bước này, Lý Thất Dạ và thần nhiên phượng nữ không thể hòa giải, giữa hai người phải có người chết. Đến bây giờ mọi người hiểu biết rất ít về Lý Thất Dạ, tuy đế tọa được gọi là vô địch nhưng trong tình huống này gã không chiếm được ưu thế. Thần nhiên phượng nữ cứng rắn nghênh chiến Lý Thất Dạ là vì đánh trận đầu cho vị hôn phu, thăm dò Lý Thất Dạ thay đế tọa. Bao nhiêu người thầm cảm thán rằng, cưới thê nên như phượng nữ. Thần nhiên phượng nữ có khả năng vô địch hay không thì chưa biết, nhưng công nhận nàng là một hiền thê, một nữ nhân hiền tuệ. Thần nhiên phượng nữ không chỉ bày mưu lập kế cho đế tọa, càng có khả năng dọn sạch đường, cống hiến nhiều trên con đường đại đạo đi thông tiên đế cho gã. Đế tọa chọn thần nhiên phượng nữ là có nguyên nhân, không chỉ bởi vì nàng xinh đẹp, không vì thiên phú của nàng. Nhiều người hâm mộ đế tọa, gã chọn được một hiền thê. Có hiền thê như vậy cùng đế tọa đúng là châu liên bích hợp. Giáo chủ, hoàng chủ thế hệ trước cảm thán rằng, lợi hại, không uổng là vị hôn thê của đế tọa. Trí tuệ, gan dạ như vậy xứng đôi với đế tọa. Hôm nay nhìn thủ đoạn của thần nhiên phượng nữ, mọi người biết nàng có phong độ đế hậu, mọi người nhìn thần nhiên phượng nữ, thầm đoán trận chiến này sẽ kết thúc như thế nào. Thần nhiên phượng nữ quát to. Không cần nhiều lời, ra tay đi. Ông ông ông ông ông. Người thần nhiên phượng nữ phát ra huyết khí, thọ luân hiển hiện, huyết quang ở sau lưng nàng như thần linh phượng hoàng dương cánh. Trong khoảnh khắc này thần nhiên phượng nữ toát ra đế uy tiên thể, đạo văn tiên đế xoay quanh người nàng. Cảm nhận đế uy tiên thể trên người thần nhiên phượng nữ, mọi người ngạc nhiên. Có người hét to. Sao có thể như vậy? Đế thuật. Tuy không biết thần nhiên phượng nữ tu luyện tiên đế thọ pháp hay công pháp nhưng chắc chắn một điều nàng tuyệt đối tu luyện đế thuật. Còn về đế thuật gì, thuật của vị tiên đế nào thì không rõ. Đây là chuyện không thể nào. Thần nhiên quốc là đại giáo hạng nhất nhưng bọn họ không thể nào có tiên đế thọ pháp, công pháp, nếu không đã chẳng giấu được đến bây giờ. Rõ rành rành thần nhiên phượng nữ tu luyện đế thuật, mọi người chợt nhận ra đế thuật của nàng không phải của thần nhiên quốc mà đến từ vạn cốt hoàng tọa. Nghĩ đến đây tim đám người đập nhanh. Vạn cốt hoàng tọa bỏ vốn lớn, thần nhiên phượng nữ chưa gả vào đã truyền đế thuật cho nàng. Việc này không phải một người quyết định, dù là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa cũng không có quyền lực truyền cho người ngoài. Không có gì bất ngờ, thần nhiên phượng nữ được chư lão vạn cốt hoàng tọa công nhận. Nghĩa là vạn cốt hoàng tọa cực kỳ tin tưởng, xem trọng thần nhiên phượng nữ. Lý Thất Dạ nhìn đạo văn tiên đế quanh thân thần nhiên phượng nữ, cười nói. Thú vị, nhưng đế thuật đối với ta không là gì. Có chiêu sát thủ nào thì dùng hết đi, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội dùng. Lý Thất Dạ thi triển thiên thủ nghịch cửu giới. Giờ phút này, lưng Lý Thất Dạ cổng vạn giới, thiên thủ vạn cánh tay, dù thế giới lớn hơn nữa hắn cũng có thể nâng lên. Mọi người đều thấy thiên thủ nghịch cửu giới của Lý Thất Dạ, sử dụng thuật này dù hắn chỉ có một người nhưng hơn ngàn người. Ai đối diện công pháp này đều rơi vào thế yếu. Thần nhiên phượng nữ không dám xem thường, khẽ quát, từng vòng thần hoàng mở ra. 41 thần hoàng hiển hiện bên cạnh thần nhiên phượng nữ, thần hoàng tôn lên nàng thần thánh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 749, cổ phượng lai nghi. Nhìn thực lực của thần nhiên phượng nữ, thế hệ trước rung động. Bảo thánh tôn. Đối với tu sĩ, dù là xuất thân từ đại giáo cường quốc, ở tuổi này thành tựu thánh tôn là chuyện siêu khó khăn. Bước vào cảnh giới Thánh Tôn đã là thiên tài trong thiên tài. Hiện giờ thần nhiên phượng nữ có 41 thần hoàng. 50 là số đại diễn, khi một Thánh Tôn có được 50 thần hoàng là bảo Thánh Tôn đại viên mãn. Thần nhiên phượng nữ có 41 thần hoàng, nàng cách bảo Thánh Tôn đại viên mãn một đoạn đường rất dài nhưng thế là đã nghịch thiên. Truyền nhân đế thống tiên môn cũng không dám nói ở lứa tuổi này bước lên đỉnh cảnh giới bảo Thánh Tôn. Cự khuyết thánh tử, quỷ trùng ma tử là truyền nhân đế thống tiên môn chưa chắc mạnh hơn thần nhiên phượng nữ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Thú vị. Thọ luân hiện ra trên đầu Lý Thất Dạ, âm dương huyết hải gầm rống, sóng máu bắn lên trời nhấn chìm ngôi sao. Khi Lý Thất Dạ bùng phát, âm dương huyết hải gầm rống, mọi người chân run lập cập. Điển máu quá bá đạo, có thọ bảo như vậy đủ chống đỡ bất cứ công pháp bá đạo vô địch nào. Lý Thất Dạ khiêu khích, thần nhiên phượng nữ biến sắc mặt nhưng vẫn không sợ. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nói. Thọ bảo vô địch không có nghĩa là ngươi vô địch. Trán thần nhiên phượng nữ rực lửa. Chíp. Phượng ngân cửu thiên, một con phượng hoàng bay ra khỏi trán thần nhiên phượng nữ. Khi con phượng hoàng bay ra âm khí ngập trời như một con phượng hoàng chết, mang đến minh thổ tà âm điềm xấu. Nhìn con phượng hoàng bay ra, nhiều người rung động. Âm phượng. Có tin đồn thần nhiên phượng nữ khi sinh ra có con âm phượng đi theo nhưng ai chưa từng trông thấy. Nay âm phượng bay ra mang theo minh thổ tà âm điềm xấu, âm phượng toát ra âm thế ngập trời làm đám người tim rớt cái bịch. Thứ này rất đáng sợ. Ông ông ông ông ông, chưa xong, một bảo khí bay ra, bảo khí của thần nhiên phượng nữ, nàng dùng lửa sự sống của mình tế luyện này bảo khí này là một cái ngọc bội. Đây là ngọc bội của thần nhiên phượng nữ, nàng dùng 4 khối đại đạo bảo kim có kim văn tế luyện ra. Khi thần nhiên phượng nữ móc ngọc bội ra, chân ngôn rủ xuống. Phượng hoàng bội tỏa ánh sáng chói mắt nhờ có con phượng hoàng bay ra khỏi ngọc bội. Một chân ngôn rủ xuống, một mảnh mênh mang. Khi chân ngôn khóe người âm phượng thì âm phượng bốc cháy. Tiếng phượng hót ríu rít, âm phượng như dục hỏa trọng sinh nháy mắt bị vô số tinh hỏa thiêu hủy. Một âm phượng âm khí ngập trời nương phượng hoàng bội lột xác khó tin. Không có âm phượng, không có thần nhiên phượng nữ, trước mắt mọi người là một con phượng hoàng lửa. Con phượng hoàng lửa hấp thu tinh hỏa cửu thiên thập địa. Trong đám tu sĩ nhiều người nhắc đến phượng hoàng là một loại tượng trưng, đối đa dòng máu chảy huyết thống phượng hoàng ít ỏi. Phượng hoàng thật là thần thú trong truyền thuyết, nghe nói là tọa kỵ của tiên nhân, sinh linh vô địch. Khi phượng hoàng lửa xuất hiện, mọi người cảm giác đó là phượng hoàng thật. Con phượng hoàng lửa toát ra hơi thở thần thú cực kỳ cổ xưa. Phượng hoàng lửa dường như có thể nuốt vào cửu thiên thập địa, luyện hóa vạn giới lục đạo. Trong thiên địa mình nó độc tôn. Khi một con phượng hoàng lửa xuất hiện trước mắt mọi người, bao nhiêu kẻ kìm không được run rẩy, sinh ra kính sợ. Sinh linh nhỏ yếu kính sợ thần thú. Lão tổ đại giáo núp trong bóng tối biến sắc mặt, biết rõ đây không phải con phượng hoàng thật sự nhưng hơi thở thần thú rất thật, kinh khủng. Lý Thất Dạ kinh thán. Phượng hoàng lai nghi, đại đạo bảo kim ghê gớm. Tuy rằng chỉ là 4 chữ chân ngôn nhưng là chân ngôn cực kỳ hiếm thấy. 4 chữ thành một thể không tách rời được, chân ngôn bảo kim này vượt trên cửu văn bảo kim, là báu vật vô giá. Đại đạo bảo kim ẩn chứa văn đại đạo, một khối đại đạo bảo kim chứa càng nhiều văn đại đạo thì càng quý giá. Khi đại đạo kim văn trở thành một câu chân ngôn thì định luật sẽ khác. Một câu chân ngôn đại đạo bảo kim thậm chí quý hiếm hơn cửu văn đại đạo bảo kim. Phượng hoàng lai nghi là câu chân ngôn đại đạo bảo kim của thần nhiên phượng nữ, sau khi nàng có được chân ngôn bảo kim đã tế luyện nó thành bảo khí của mình. Mặc dù phượng hoàng lai nghi chỉ có 4 chữ chân ngôn nhưng siêu nghịch thiên, vì 4 chữ chân ngôn phượng hoàng lai nghi hình thành một thể, không tách rời được. Uy lực phượng hoàng lai nghi mạnh hơn 4 chữ chân ngôn bình thường gấp vô số lần. Khi khối phượng hoàng bội tế luyện thành công, nó đo ni đóng giày cho thần nhiên phượng nữ. Vì phượng hoàng bội phượng hoàng lai nghi khiến âm phượng nháy mắt dục hỏa trọng sinh, âm phượng của thần nhiên phượng nữ đã rất cường đại, nhưng sau khi có được 4 chữ chân ngôn phượng hoàng lai nghi liền dục hỏa trọng sinh, hóa thành phượng hoàng lửa trong truyền thuyết. Âm phượng không phải thần thú phượng hoàng lửa thật sự, nhưng được 4 chữ chân ngôn phượng hoàng lai nghi đủ để âm phượng có thần uy của thần thú, phượng hoàng trong truyền thuyết. Thử nghĩ xem, thần uy của một con thần thú đáng sợ biết mấy. Không ai gặp thần thú thật. Truyền thuyết đó là tồn tại ngang ngửa tiên nhân, có thể tưởng tượng thần uy một con thần thú như thế nào.

Trì lão không cảm thấy Lý Thất Dạ nói khoác. Lam Vận Trúc bực bội trừng Lý Thất Dạ. Đại thúc có biết khiêm tốn là phẩm chất tốt không? Lam Vận Trúc nghịch ngợm nói. Mới khen một chút ngươi đã nhếch đuôi rồi, có biết xấu hổ không? Lý Thất Dạ bật cười, nói với Thu Dung Vãn Tuyết. Quay về nhìn xem, đệ tử trong tộc nàng đang cần một tộc trưởng có thể điều khiển đại cục. Thu Dung Vãn Tuyết kích động không nói nên lời, khóe mắt ướt nước. Thu Dung Vãn Tuyết khẽ nói. Đa tạ. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng ngước nhìn Lý Thất Dạ, lúc mới quen bọn họ cho rằng hắn là tu sĩ nhân tộc bình thường. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng đâu ngờ Lý Thất Dạ sẽ có lúc quét ngang thiên hạ, sánh vai tam kiệt u thánh giới. Bọn họ thấy tự hào vì được quen biết Lý Thất Dạ. Bành tráng giơ ngón cái khen Lý Thất Dạ. Công tử, không, đại gia, ngươi rất vô địch, quá thần kỳ. Nhóm sáu người trẻ tuổi bành tráng rất tự hào, tam kiệt u thánh giới cao cao tại thượng, tiểu nhân vật như bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Ngày xưa bọn họ xưng huynh gọi đệ với Lý Thất Dạ, từng choàng vai bá cổ với hắn. Đám người trẻ tuổi bành tráng thấy tự hào vì quen biết Lý Thất Dạ, kiêu ngạo vì kết bằng hữu với hắn. Thu Dung Vãn Tuyết cảm ơn Lý Thất Dạ xong vội vàng mang đám người bành tráng, Trì lão trở về Tuyết Ảnh quỷ tộc. Tuyết Ảnh quỷ tộc mới thoát khỏi kiếp nạn lớn, đệ tử trong tộc hoảng sợ, cần có tộc trưởng Thu Dung Vãn Tuyết trở lại chủ trì đại cục. Sau khi Thu Dung Vãn Tuyết rời đi, Lam Vận Trúc nói với Lý Thất Dạ. Nhóm sư tôn chậm nhất sẽ đến vào ngày mai, bây giờ ngươi mở đệ nhất hung mộ ra ngay sao? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói. Không, tạm thời không vội, ta thu hoạch nhiều, cần ngộ đạo một phen. Ta có hiểu biết mới, cách nhìn hoàn toàn mới trong trận chiến, không chừng sẽ sáng tạo một thuật vô địch. Trận huyết chiến rèn luyện tất cả những gì Lý Thất Dạ đã học, dung hòa mọi công pháp. Đặc biệt Lý Thất Dạ lĩnh ngộ mới về thiên thủ nghịch cửu giới, phải nói là thăng hoa cực hạn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 752, danh chấn thiên hạ, 2. Qua trận chiến này hình thành một công pháp vô thượng trong đầu Lý Thất Dạ, hắn cần thời gian cảm ngộ, tích lũy, tiêu hóa thành quả. Ta hộ đạo cho ngươi. Lam Vận Trúc sắp xếp cho Lý Thất Dạ ngay, tìm chỗ an toàn, tự mình hộ đạo. Như Lam Vận Trúc nói, Lý Thất Dạ một trận chiến dương oai, nổi tiếng trong một đêm. Qua trận chiến này uy danh Lý Thất Dạ truyền khắp Đông U Cương, hắn trở thành đề tài tán nhảm của các tu sĩ. Đặc biệt đám người tận mắt chứng kiến trận chiến, thế là có cơ hội ba hoa chích chòe. Kẻ hung ác Lý Thất Dạ, danh hiệu vang dội trong một đêm. Uy danh như sấm không kém gì tam kiệt u thánh giới. Tu sĩ nhân tộc nghĩ ra khẩu hiệu cho Lý Thất Dạ. Kẻ hung ác Lý Thất Dạ là niềm tự hào của nhân tộc ta. Trong khi mọi người thảo luận trận chiến đó, cũng chú ý đến một thứ khác, chìa khóa đệ nhất hung mộ. Khi nhắc đến Lý Thất Dạ khó tránh khỏi đề cập vấn đề. Lý Thất Dạ định khi nào mở đệ nhất hung mộ ra, không ai dám hỏi thẳng Lý Thất Dạ, mọi người chỉ có thể thầm suy đoán. Lý Thất Dạ định bao giờ mở đệ nhất hung mộ ra thì Lý Thất Dạ sẽ chờ tới bến. Sau trận chiến càng có nhiều người đổ về hơn, tông môn phái người chạy đến canh bên ngoài đệ nhất hung mộ. Trong mấy ngày ngắn ngủi bên ngoài đệ nhất hung mộ người đông như mắc cưỡi. Tu sĩ, môn phái tụ tập chật ních, khắp nơi trong thiên hạ đổ dồn về chờ Lý Thất Dạ mở đệ nhất hung mộ. Mọi người định bụng đi theo Lý Thất Dạ vào đệ nhất hung mộ. Còn có được tạo hóa lớn hay không phải xem cơ duyên của mỗi người. Đệ nhất hung mộ sẽ mở, tin tức rất kinh khủng. Trong thời gian ngắn tin lan khắp U Thánh Giới, khi biết tin đệ nhất hung mộ sẽ mở, vô số truyền thừa đạo thống phái nhiều cường giả, cao thủ đổ xô chạy tới. Tiểu môn tiểu phái, tán tu khi biết tin cũng chạy đi, không tiếc bỏ vốn lớn. Đệ nhất hung mộ tràn ngập cám dỗ với tu sĩ U Thánh Giới, thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Dược vương tiên dược, cổ bảo thánh vật, chỉ cần chiếm được tạo hóa trong đệ nhất hung mộ sẽ trải thẳng đường tương lai cho mình. Tin đệ nhất hung mộ sẽ mở tuyền ra, nhiều bí tộc cổ phái vốn ẩn thế đều xuất thế, phái nhiều cao thủ cường giả đến, muốn chiếm tạo hóa. Thiên Lý Hà là một trong đám truyền thừa môn phái đến đệ nhất hung mộ. Thiên Lý Hà tới rất sớm, khi Thiên Lý Hà giá lâm, phía chân trời có con cá chép to bơi tới. Cá cháp khổng lồ nhảy lên cửu thiên như một con rồng, hư không gợn sóng. Thiên Lý Hà đến, là vì chống lưng cho Lý Thất Dạ sao? Bảo Quy đạo nhân, trưởng môn Thiên Lý Hà dẫn theo chư lão giá lâm, huyết khí bàn bạc, khí thế hoành bá làm nhiều môn phái truyền thừa kiêng dè. Thiên Lý Hà tiếu ngạo u thánh giới thời gian dài, không phải loại danh ảo. Thấy trưởng môn Thiên Lý Hà Bảo Quy đạo nhân dẫn nhiều nguyên lão giá lâm, điều này làm lòng người hoảng loạn. Hôm qua Lý Thất Dạ chiến đấu có thể nói là đối địch với quỷ tộc, giờ Bảo Quy đạo nhân kéo theo nhiều cường giả đến có lẽ không phải vì đệ nhất hung mộ mà để giúp đỡ Lý Thất Dạ. Thiên Lý Hà muốn cho người trong U Thánh giới biết thực lực Thiên Lý Hà không tha thứ ai, bất cứ truyền thừa nào khinh thường. Bảo Quy đạo nhân dẫn chư lão giá lâm, vội đi gặp Lam Vận Trúc. Bảo Quy đạo nhân hơi lo lắng hỏi. Công tử có khỏe không? Nghe tin Lý Thất Dạ khiêu chiến thiên hạ làm Bảo Quy đạo nhân giật nảy mình, gã chẳng những mang nguyên lão Thiên Lý Hà đến, còn mời lão tổ ra hộ tống cho hắn. Không có việc gì, hắn đang bế quan. Lam Vận Trúc báo cáo tình trạng cụ thể của Lý Thất Dạ cho sư tôn, chư lão trong tông môn nghe. Bảo Quy đạo nhân nghe Lam Vận Trúc báo cáo, thở phào nhẹ nhõm, cũng rung động. Nguyên lão Thiên Lý Hà nhỏ giọng nói. Quá lợi hại, độc thân đồ vạn địch, khó trách tổ sư chọn công tử làm hộ giáo nhân. Dương lão khen, Thiên Lý Hà chúng ta nhất môn song thiên tài, Vận Trúc đã đủ kinh diễm, có thêm công tử tranh hùng thiên mệnh với nhóm đế tọa sẽ không kém cạnh gì. Dương lão biết mộng nguyện thụ chọn Lý Thất Dạ là có đạo lý, giờ hắn nở rộ tài hoa, lão rất xem trọng hắn. Chư lão Thiên Lý Hà đều vui mừng. Chư lão đặt hy vọng rất lớn vào Lam Vận Trúc, nàng là truyền nhân Thiên Lý Hà tuy không càn quét thiên hạ ầm ĩ như đế tọa nhưng nàng thuở nhỏ tu luyện bí thuật, có thể thông thiên mệnh. Chư lão tin tưởng tương lai Lam Vận Trúc sẽ không thua kém đế tọa, thiên luân hồi, thiền dương. Nay Thiên Lý Hà có thêm kỳ tài nghịch thiên như Lý Thất Dạ, Thiên Lý Hà càng tin tưởng việc tranh bá thiên mệnh. Nhất môn song thiên tài, đây không phải chuyện dễ dàng. Thiên Lý Hà không tiếc từ Nam Giao Vân xa xôi chạy tới. Các môn phái khác trong Đông U Cương tụ tập bên ngoài đệ nhất hung mộ, trong đó Vạn Cốt Hoàng tọa giá lâm thanh thế cực kỳ to lớn. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, một ngọn thần sơn khổng lồ như vương miện bỗng đáp xuống bên ngoài đệ nhất hung mộ. Tiên khí bao quanh thần sơn, trời trăng sao ẩn hiện như thể thần sơn này là trung tâm thiên địa vạn giới. Nhìn thần sơn Vạn Cốt Hoàng tọa xuất hiện, nhiều người chấn động. Tổ sơn cũng đến. Bất cứ người nào, truyền thừa nào trông thấy tòa tổ sơn đó đều e ngại, kính sợ. Nhìn tổ sơn từ xa, đám người hút ngụm khí lạnh. Đây là chống lưng cho đế tọa, nếu không tổ sơn của Vạn Cốt Hoàng tọa không dễ giá lâm. Nhìn tổ sơn, có người nhỏ giọng nói. Chư lão Thiên Lý Hà đến, Vạn Cốt Hoàng tọa là tồn tại cao nhất U Cương sẽ không yếu thế. Hai bên căng thẳng đây. Lý Thất Dạ, đế tọa kết thù là chuyện thiên hạ đều biết. Lý Thất Dạ đồ vạn địch, đánh thần nhiên phượng nữ thua te tua. Đế tọa tuyệt đối không nhịn, giữa hai người chắc chắn sẽ có trận chiến. Hiện giờ tổ sơn Vạn Cốt Hoàng tọa giá lâm, ý đồ quá rõ ràng. Nếu quyết đấu tay đôi thì Vạn Cốt Hoàng tọa không nhúng tay vào, còn Thiên Lý Hà muốn ỷ nhiều hiếp ít thì Vạn Cốt Hoàng tọa sẽ không nhịn. Ông ông ông ông ông. Trong khi nhiều người giật mình vì tổ sơn đến, có tiếng vù vù vang lên. Bầu trời chợt tối sầm, các tu sĩ ngước lên thấy thứ gì đó rậm rạp che kín trời. Nhìn thứ che kín bầu trời, đám người sợ hết hồn. Tí ơi, là thanh đồng giáp trùng tộc, trốn mau. Ông ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc vô số côn trùng có cánh tụ tập lại, biến thành một ngọn núi to hình người. Đám côn trùng rậm rạp hình thành người khổng lồ. Khi tất cả côn trùng khép đôi cánh như đồng thau, đường nét người khổng lồ hiện rõ trước mắt mọi người. Một người khổng lồ trông như đúc bằng đồng. Thật ra đây không phải người khổng lồ bằng đồng mà vô số côn trùng tụ tập lại thành hình người, nhưng nhìn vào rất khó nhận ra đây là hình dạng côn trùng. Người khổng lồ hình thành từ các côn trùng cười âm u. Ha ha ha ha ha ha. Cần gì hoảng hốt vậy, thanh đồng giáp trùng tộc ta đến vì đệ nhất hung mộ, không phải để đại khai sát giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 753, thanh đồng giáp trùng tộc. Nghe thế đám người chạy trốn dừng bước, nhưng nhìn người khổng lồ bằng đồng từ xa cũng đủ lạnh gáy. Thanh đồng giáp trùng tộc, một nhánh quỷ tộc, là một quỷ tộc siêu đáng sợ. Trong U Thánh giới nhắc đến thiên quân vạn mã là ai cũng rợn gai ốc. Thanh đồng giáp trùng tộc tồn tại rất xa xôi, có người cho rằng thanh đồng giáp trùng tộc sinh ra trước thời đại hoang mãn. Tuy thanh đồng giáp trùng tộc chưa từng ra tiên đế nào,

Từng có người bảo nếu Âm Dương Tiên Sư không sinh ra trong thời đại đạo khó đã có cơ hội vấn đỉnh tiên đế. Sau này Âm Dương Tiên Sư cưỡng ép độ kiếp trong thời đại đạo khó nên bị thương, đạo hạnh kẹt lại. Nếu không tuổi Âm Dương Tiên Sư như bây giờ, có huyết khí dồi dào thế này chưa biết chừng có cơ hội tranh hùng thiên mệnh với người trẻ tuổi. Âm Dương Môn đến, Âm Dương Tiên Sư giá lâm gây náo động, tồn tại như Thanh Đồng Giáp trùng tộc cũng phải kính Âm Dương Tiên Sư ba phần, bởi vậy nhiều tu sĩ, môn phái đến chào hỏi Âm Dương Tiên Sư. Đám trưởng môn đại giáo trò chuyện với Âm Dương Tiên Sư. Có trưởng môn hỏi, không biết khi nào Thiền Dương trở về? Nhiều người trong U Thánh Giới luôn chú ý tình hình của Thiền Dương, mọi người quan tâm gã còn nhiều hơn đế tọa. Đế tọa có tương lai tươi sáng, có khả năng trở thành tiên đế rất lớn. Vạn cốt hoàng tọa uy hiếp thiên hạ, đạo thống nhất môn tam đế làm người ta vô cùng kính sợ. Nhưng Thiền Dương thì khác, gã là truyền nhân tổ giới, dù tương lai gã không trở thành tiên đế vẫn sẽ là tồn tại vô thượng chấp chưởng tổ giới. Tổ giới đại biểu toàn quỷ tộc, nó có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vạn cốt hoàng tọa không thể so sánh tổ giới được. Đúng là vạn cốt hoàng tọa uy hiếp thiên hạ, nó là đạo thống nhất môn tam đế, cao cao tại thượng. Nhưng so với tổ giới khởi nguồn của quỷ tộc thì địa vị vạn cốt hoàng tọa trong U Thánh Giới thấp hơn nhiều, bởi vậy đa số người, nhiều quỷ tộc xem trọng Thiền Dương hơn. Chưa chắc đế tọa sẽ trở thành tiên đế, Thiền Dương thì tương lai chấp chưởng tổ giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 754, Âm Dương Tiên Sư. Âm Dương Tiên Sư mỉm cười nói, nhi tử tạm thời ở trong tổ giới chưa về được. Tiên thể của hắn có điều thành tựu, đã độ xong tiểu kiếp. Bây giờ nhi tử đang bế quan tu hành, định lên đại thành. Nghe Âm Dương Tiên Sư giải thích, đám người hút ngụm khí lạnh. Tiên thể tiểu thành. Thiên hạ đều biết thiên phú của Thiền Dương, gã được tổ giới thu làm truyền nhân, tu luyện công pháp độc nhất vô nhị, sẽ không thua kém đế thống tiên môn nào. Bây giờ Thiền Dương tiên thể tiểu thành, hỏi sao không làm người rung động. Sau khi Thiền Dương vào tổ giới, danh tiếng, thiên phú, thành tựu của gã đã ngang ngửa với đế tọa, thiên luân hồi. Bây giờ Thiền Dương tiên thể tiểu thành, điều này làm bao nhiêu người phải e dè. Nếu Thiền Dương tiên thể đại thành, dù gã không trở thành tiên đế cũng sẽ là tồn tại tranh phong với tiên đế, đáng sợ biết mấy. Nghe tin đó, các quỷ tộc nhận ra Âm Dương Môn có tiềm lực vô cùng. Âm Dương Tiên Sư có nhi tử quá xuất sắc, không chỉ trở thành truyền nhân tổ giới mà tương lai sẽ tiên thể đại thành. Địa vị của Âm Dương Tiên Sư, Âm Dương Môn lại nâng cao thêm. Khi tin tức truyền ra, tim mọi người rớt cái bịch. Tiểu thành tiên thể. Quỷ tộc hay chủng tộc khác đều bàn tán xôn xao. Có người nhỏ giọng nói. Không. Không lẽ Thiền Dương sẽ bao trùm trên thiên luân hồi, đế tọa sao? Thiền Dương sẽ đứng đầu tam kiệt U Thánh. Từ khi Thiền Dương đi tổ giới thì mờ nhạt dần trong mắt thế nhân. Đế tọa đấu với thiên hạ, càn quét bát phương, uy danh hiển hách. Đế tọa còn nổi tiếng hơn cả Thiền Dương, thiên luân hồi. Khi tin Thiền Dương tiên thể tiểu thành truyền ra, mọi người nhận ra rằng gã đi tổ giới nhưng không có nghĩa là yếu hơn đế tọa, thiên luân hồi. Không chừng Thiền Dương tiên thể tiểu thành sẽ kéo giãn khoảng cách với đế tọa, thiên luân hồi. Tin Thiền Dương tiên thể tiểu thành truyền vào tổ sơn bên ngoài đệ nhất hung mộ. Nghe tin đó, một thanh âm già nua cười nói, tiên thể tiểu thành có là gì, chờ tiên thể đại thành lại tính đi. Vạn cốt hoàng tọa không phải chưa từng ra tiên thể đại thành. Người khác nói câu này sẽ rất kiêu ngạo, có người cho rằng ngông cuồng dốt nát. Nhưng đại nhân vật vạn cốt hoàng tọa tuyệt đối có tư cách nói lời đó. Vạn cốt hoàng tọa không chỉ từng ra tiên đế, bọn họ có ra tiên thể đại thành. Vạn cốt hoàng tọa là một trong số môn phái hiếm hoi có tiên thể thuật hoàn chỉnh. Còn về thiên luân hồi ngay bên ngoài đệ nhất hung mộ, khi gã biết Thiền Dương tiên thể tiểu thành chỉ cười cười, cao thâm khó dò. Một nụ cười đã tỏ rõ thiên luân hồi tự tin thế nào, dù Thiền Dương tiên thể tiểu thành thì gã vẫn tràn đầy tự tin. Thiên luân hồi đúng là cao thâm khó dò. Âm Dương tiên sư mang đến tin tức nhi tử của mình cùng với một tin khác làm người giật mình. Chư lão tổ thành sẽ giá lâm, đệ nhất hung mộ lần này mở ra khác với trước. Tổ thành là một thành cổ tổ giới xây dựng tại U Thánh Giới. Tổ thành, nó vừa là điểm dừng chân của tổ giới tại U Thánh Giới, bình thường đại biểu ý chí tổ giới. Tổ thành ít khi hỏi chuyện đời, can thiệp quỷ tộc tranh chấp. Trước kia khi đệ nhất hung mộ mở ra, người Tổ Thành rất ít đến. Nhưng lần này Tổ Thành sắp đến đệ nhất hung mộ, sao không khiến người ngạc nhiên? Tổ Thành đột nhiên đến làm đám người tim rớt cái bịch, thầm bất an. Tổ Thành đến đệ nhất hung mộ, mọi người cảm thấy chuyện này không đơn giản. Âm Dương Tiên Sư dẫn Âm Dương Môn cắm trại bên ngoài đệ nhất hung mộ. Ổn định xong người thứ nhất Âm Dương Tiên Sư đến viếng không phải Vạn Cốt Hoàng Tọa hay quỷ tộc khác mà là Thiên Lý Hà. Âm Dương Tiên Sư bái phỏng, Thiên Lý Hà đón chào với nghi thức cực kỳ long trọng. Âm Dương Tiên Sư ngồi chễm chệ trên ghế mềm được nâng vào doanh địa Thiên Lý Hà, khi Bảo Quy Đạo Nhân đón chào gã cũng không xuống kiệu, chỉ gật đầu chào. Thái độ kênh kiệu của Âm Dương Tiên Sư làm Chư Lão Thiên Lý Hà rất bất mãn, Bảo Quy Đạo Nhân là chủ một môn thì khá rộng rãi, cười tủm tỉm gật đầu chào. Âm Dương Tiên Sư được mời vào trong phòng, vẫn ngồi trên kiệu mềm, cầm hết cao nhìn Bảo Quy Đạo Nhân. Âm Dương Tiên Sư nói, Bảo Quy Đạo Hữu, ta muốn gặp Lý Thất Dạ, hộ giáo nhân của Thiên Lý Hà các người. Chư Lão Thiên Lý Hà rất bất mãn với thái độ của Âm Dương Tiên Sư, nếu không phải người tới là khách bọn họ sớm đuổi gã ra ngoài. Âm Dương Môn là đế thống tiên môn nhưng Thiên Lý Hà cũng vậy, Thiên Lý Hà có tự tin tuyệt đối chỉ mạnh chứ không yếu hơn Âm Dương Môn. Âm Dương Tiên Sư có một nhi tử tốt, Thiền Dương trở thành truyền nhân tổ giới, nhưng Thiên Lý Hà không sợ. Tổ giới chỉ có uy với quỷ tộc, Thiên Lý Hà là truyền thừa nhân tộc và yêu tộc, không thèm sợ. Vì vậy Chư Lão Thiên Lý Hà rất bất mãn với thái độ của Âm Dương Tiên Sư. Bảo Quy Đạo Nhân tốt tính cười lắc đầu, nói. Cáo lỗi, Âm Dương Môn Chủ, hộ giáo nhân của chúng ta tạm bế quan không gặp khách lạ. Âm Dương Tiên Sư cười khẩy nói, không gặp cũng phải gặp. Âm Dương Tiên Sư hùng hổ, chỉ tay năm ngón, lạnh lùng cười. Việc này không theo ý hắn. Thái độ của Âm Dương Tiên Sư chọc giận Chư Lão Thiên Lý Hà, đặc biệt Dương Lão luôn ủng hộ Lý Thất Dạ. Dương Lão mỉm cười nói. Âm Dương Môn Chủ, về thân phận hộ giáo nhân Thiên Lý Hà chúng ta cao hơn trưởng môn, hoàng chủ mãn lớn. Muốn gặp hộ giáo nhân chúng ta không khó, kêu lão tổ quý môn tự mình đến có khi hộ giáo nhân sẽ đích thân gặp mặt. Âm Dương Tiên Sư nét mặt xa sầm nói. Chẳng lẽ Thiên Lý Hà các người định đối địch với quỷ tộc chúng ta? Âm Dương Tiên Sư hầm hừ nói. Bổn tọa đại biểu cho Tổ Thành tới đây. Dương Lão sắc mặt âm trầm. Lão là nguyên lão Thiên Lý Hà, một trong cường giả hiếm có đương thời, không dễ bị hù. Dương Lão định phản bác Âm Dương Tiên Sư nhưng bị Bảo Quy Đạo Nhân ngăn cản. Một thanh âm nhàn nhã vang lên. Tổ Thành có là gì? Thanh âm từ tốn nói. Ta không để nó vào mắt, đối địch với quỷ tộc trong thiên hạ cũng không có gì ghê gớm, chuyện như vậy không phải Lý Thất Dạ ta chưa từng làm. Ai muốn đối địch với ta thì ta sẽ đồ sạch ngàn vạn. Dù quỷ tộc các ngươi có ức vạn tu sĩ, nếu đối đầu với ta thì ta không ngại đồ hết ức vạn người, thế thì sao? Lý Thất Dạ ung dung đi tới, Lam Vận Trúc theo bên cạnh. Lý Thất Dạ bước vào, Chư Lão Thiên Lý Hà đứng lên đón chào. Bảo Quy Đạo Nhân mỉm cười nói. Công tử đã xuất quan. Chỉ đi ra hít thở không khí một lúc, nghe có người huênh hoang trong này nên tới xem. Lý Thất Dạ cười ngồi xuống đối diện Âm Dương Tiên Sư. Đệ tử nâng Âm Dương Tiên Sư lên tiếng quát Lý Thất Dạ. Tiểu bối, đừng vội cuồng. Lý Thất Dạ lười xem đệ tử Âm Dương Môn, ra lệnh. Một kiệu phu dám la lối trước mặt ta. Vả miệng. Bốp. Bốp. Hai tiếng tát tai rõ to vang lên. Lam Vận Trúc đi bên cạnh Lý Thất Dạ tát đệ tử nang kiệu hai cái, Âm Dương Tiên Sư muốn ngăn cũng không kịp, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 755, Địa Ngu Bảo Thụ, 1. Âm Dương Tiên Sư biểu tình cực kỳ khó xem, dù đó là đệ tử nâng kiệu thì cũng thuộc quyền quản lý của gã. Lam Vận Trúc tát đệ tử trước mặt gã, đây là không nể Âm Dương Tiên Sư. Âm Dương Tiên Sư sụ mặt, trầm giọng quát. Không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Dạ không khách sáo chặn họng Âm Dương Tiên Sư. Trời cao mấy cũng không bằng ta, đất dày mấy đại gia ta một cước đạp bể nó. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Cửu thiên thập địa, lão tử ta muốn tới thì tới, muốn đi là đi. Nếu ngươi không có chuyện gì thì biến, đừng dương oai trong địa bàn của ta. Có lời rác rưởi gì thì nói mau. Lý Thất Dạ vừa nói tục vừa bá khí làm Chư Lão Thiên Lý Hà trợn mắt há hốc mồm nghe.